Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 563, chương 564. Một kiếm đâm thủng ngực. Người mưu tính, đúng là vượt ra khỏi ta dự kiến. Mặc kệ là đồng tước đài, vẫn là cách thiên hà, liền là thân phận của ngươi. Cái này chút, đều để ta có chút nhớ nhung không đến. Càng không nghĩ đến là, ngươi dám bắt Ninh Tâm Như, thậm chí còn có Nhiếp Tiểu Thiến. Nhưng ngươi thật sự cho rằng, ngươi làm như vậy, có thể làm cho ta thúc thủ chịu trói không thành. Vệ Tử Thanh không có đi nhìn Ninh Tâm Như, không có đi nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, liền nhìn xem Bạch Tuyên. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Thật giống như đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Uy hiếp, hắn thường xuyên bị uy hiếp. Nhưng, uy hiếp người khác, đều đã chết. Đây là thường thức, cũng là thân là hắn địch nhân. Hẳn là minh bạch, hẳn là hiểu rõ sự tình. Đáng tiếc là, cái này Bạch Tiên không hiểu. Cũng không biết, ngươi dám động thủ. Vệ Tử Thanh lời nói để Bạch Tiên ngẩn ra. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra trào phúng thần sắc. Nàng cái kia tinh tế ngón tay nâng lên, đặt ở Nhiếp Tiểu Thiến trên cổ, trực tiếp, thật sâu lâm vào tại nàng cái cổ ở giữa. Người phải biết, người cái này vừa động thủ, chết, nhưng không phải ta một người, mà là ba người a. Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt không thay đổi, lạnh lùng như cũ, nhưng loại ánh mắt này, muốn nói là băng lãnh nhưng cũng không đúng. Ngược lại phải nói là mộc nạp cùng ngốc trệ. Đối với Bạch Tuyên uy hiếp, thậm chí là cái kia móng tay hãm sâu mang theo tơ máu cảm giác đau. Thật giống như không có cảm giác được đồng dạng. Đây là không bình thường. Không nói Vệ Tử Thanh có thể hiểu, liền là Yến Xích Hà vậy hiểu. Dù sao chỉ cần là người, liền có cảm giác. Nhưng cái này Nhiếp Tiểu Thiến, tuyệt đối không có. Vệ huynh đệ, đừng động thủ. Nhiếp Tiểu Thiến còn có Ninh Tâm Như an nguy, đều nắm giữ tại trong tay nàng a. Yến Xích Hà nhìn xem Vệ Tử Thanh tràn đầy lo lắng nói. Ninh Tâm Như vẫn là tiểu cô nương, chỉ là không biết vì cái gì, dưới loại tình huống này, nàng lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi thần sắc. Có lẽ là tín nhiệm a. Lúc trước Vệ Tử Thanh có thể chém giết Phổ Độ Từ Hàng, lần này hắn vậy có thể giết cái này Bạch Tiên yêu hậu. Về phần nói mình hội sẽ không chết, nàng càng là không lo lắng. Nàng tin tưởng cái này Vệ Tử Thanh tuyệt đối sẽ không để cho các nàng chết. Bởi vì hắn là mình anh hùng. Yến Xích Hà lời nói, Vệ Tử Thanh nghe được. Nhưng khi làm không có nghe được, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Tuyên Hoàng hậu. Cái này trung bình tĩnh ánh mắt, để Bạch Tuyên Hoàng hậu trong lòng triệt để không có đã có lực lượng. Nàng tu luyện 5.000 năm trước tuế nguyệt. Trước kia, mình mặc dù vẫn giấu kín tại trong núi sâu tu luyện, nhưng cũng không phải là chưa từng thấy qua việc đời. Nàng nhìn thấy qua quá nhiều người, có đạo sĩ, có hiệp khách, có pháp sư, những người này đều tự cho là mình là anh hùng, muốn giết mình, lòng tin 10 phần, nhưng cuối cùng lại từng cái chết tại trong tay mình, hoặc là bị mình xem như đỉnh lô cho ép khô, hoặc liền là bị mình trực tiếp nuốt. Nhưng là bây giờ cái này Vệ Tử Thanh, nàng nhìn không thấu, nàng không rõ vì cái gì trong tay nàng rõ ràng nắm giữ lấy hai cái bạn hắn. Bên trong một cái càng là đối với hắn có phần cạn quan hệ nữ tử. Vì cái gì còn có thể làm được bình tĩnh như vậy? Bỗng nhiên, sắc mặt nàng đột nhiên đại biến. Đúng vào lúc này, nàng cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động, càng là nương theo lấy một cỗ lãnh liệt sát khí. Ngươi vậy mà thật dám động thủ. Bạch Tiên bén nhọn lấy thanh âm kêu to. Cái này năng lượng ba động để nàng cảm thấy sợ hãi. Cái này là mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ba động. Nhưng trực giác nói cho nàng, Vệ Tử đi thanh động thủ. Cứ việc, thân thể của hắn còn đứng tại chỗ. Nhưng hắn liền là động thủ. Đi chết đi. Nàng không có hướng phía Vệ Tử thanh động thủ, mà là hướng phía bên cạnh Nhiếp Tiểu Thiến còn có Ninh Tâm Như động thủ. Nàng lòng bàn tay hiện ra một trận chạm lam sắc quang mang. Quang mang này có chút nhu hòa, nhưng ai cũng không dám đi xem thường nàng một trưởng này. một chưởng này bổ xuống. Đừng nói là Ninh Tâm như cùng Nhiếp Tiểu Thiến, liền xem như đồng tường thiết bích, vậy tuyệt đối hội trong nháy mắt bị một chưởng này cho đánh thành bụi. Vệ Tử Thanh quá cường đại, thật muốn động thủ, có thể hay không làm bị thương hắn, Bạch Tiên thật không dám khẳng định. Cho nên, nàng muốn giết các nàng, liền xem như mình thật bị giết, như vậy cũng muốn để cái này Vệ Tử Thanh cả một đời tại hối hận bên trong vượt qua. Cũng muốn để hắn mỗi cái ban đêm đều bị ác mộng dọa cho tỉnh. Ninh Tâm như ánh mắt mở to, con người có rút nhanh lấy. Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt lạnh lùng như cũ mà ngốc trệ. Căn bản vốn không biết cái này sẽ phải chuyện gì phát sinh. Bạch Tuyên bàn tay vỗ xuống ở giữa, mang theo một cỗ làm cho người sợ hãi uy áp. Yến Xích Hà không đành lòng nhắm mắt lại. Cái kia trưởng phong tướng Nhiếp Tiểu Thiến còn có Ninh Tâm như sợi tóc ép tới không thể động đậy. Nhưng ngay tại cái này Bạch Tiên bàn tay liền muốn đập vào hai người trên thân thời điểm. Hai người lại đột nhiên trống rỗng không thấy. Khiến cho cái này Bạch Tiên một trưởng lập tức thất bại. Lưu lại, chỉ là vậy không biết là Nhiếp Tiểu Thiến. Vẫn là Ninh Tâm như mấy sợi tóc. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà khiếp sợ không thôi. Hai người làm sao đã không thấy tăm hơi. Hắn bất quá là tâm động kỳ tu vi. Đến bây giờ, hắn căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng không biết. Nhưng Bạch Tiên làm sao có thể không biết. Không tốt. Bạch Tiên phát ra một trận hoảng sợ âm thanh. Một trường thất bại. Thân hình điên cuồng lui về sau. Nhưng nàng cũng đã chậm rồi. Ngay tại nàng lui nhanh thời điểm, vừa mới hai nữ đứng thẳng địa phương, đã đột nhiên xuất hiện một cái nam tử áo trắng, chính là Vệ Tử Thanh. Về phần cái kia Nhiếp Tiểu Thiến còn có Ninh Tâm Như, ngược lại là tại đứng ở vừa mới Vệ Tử Thanh đứng thẳng địa phương. Yến Xích Hà bên cạnh, không gian chuyển đổi, đây là đang Doctor Strange Trung học hội huyền thuật thứ nhất. Lợi dụng không gian trồng chất tính, cùng đối phương trao đổi vị trí. Duy nhất khuyết điểm chính là, tại đối mặt thực lực rất mạnh đối thủ, không cách nào làm đến thần không biết quỷ không hay. Vậy có một phần ngàn giây trì hoãn. Cái này trì hoãn thời gian xác thực không dài. Nhưng phải biết, tại đối mặt cao thủ thời điểm, đừng nói là một phần ngàn giây, liền xem như một phần vạn giây, đều là nguy cơ. Rất dễ dàng để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Bất quá cái này Bạch Tiên bất quá là nguyên anh tu vi. Dùng chiêu này cứu hai nữ, đây tuyệt đối là tại thích hợp bất quá sự tình. Vệ Tử Thanh vừa ra hiện, hắn không có dư thừa lời nói. Hướng thẳng đến Bạch Tiên một quyền oanh đánh qua. Một quyền này ẩn chứa Vệ Tử Thanh tất cả sát cơ. Một quyền mà ra, không gian rung chuyển, rút lui Bạch Tiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị hung hăng đánh trúng, lập tức miệng phun máu tươi, cả người thật sâu lâm vào tại cái kia đồng tước đài trên mặt tường. Vệ Tử Thanh nhướng mày, không nghĩ tới cái này Bạch Tiên nhục thể vậy mà như thế cường hãn. Phải biết một quyền này, nếu là phổ thông nguyên anh kỳ, tuyệt đối sẽ để nàng nhục thể trong nháy mắt tan rã. Mà nàng vậy mà chẳng qua là miệng phun máu tươi, bị thương thật nặng, Mạc Vũ. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh hướng phía tự mình đi đến, Bạch Tiên còn tại tường kia bên trên, đột nhiên bén nhọn hướng phía Nhiếp Tiểu Thiến phương hướng hô mà bắt đầu. Mà đúng lúc này đợi, Yến Xích Hà vậy đột nhiên phát khởi một trận bối rối tiếng giống. Vệ huynh đệ, cẩn thận, Vệ Tử Thanh đột nhiên quay người. Nhưng, cũng đã chậm rồi, đúng vào lúc này, một thanh bén nhọn lợi kiếm, lấy sét đánh không kịp tay tốc độ. Hung hăng hướng phía bộ ngực hắn đâm đi vào. Cái kia, trực tiếp thấu thể mà ra. Cực nóng máu tươi, càng là trực tiếp đem người tới đổ một mặt. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Ninh Tâm như bưng bít lấy môi anh đào. Yến Xích Hà trợn mắt tăng vọt. Vệ Tử Thanh ngơ ngác nhìn trước mắt hung thủ. Mặt nàng lạnh lùng như cũ. Vẫn như cũ ngốc trệ. Vệ Tử Thanh máu tươi phối hợp với cái kia một dung nhan tuyệt mỹ. Lộ ra cái kia kinh diễm như vậy, mê người như vậy, nhưng lại như vậy rõ ràng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lenlút.